Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, lần đầu xuất hiện. Canh 2, Tôn Ngọc Thành nhìn thấy bọn họ đi qua, oán hận chừng một chút hai người. Đáng chết, Tô Lão cau mày nói, không biết là vị nào hoàng tử, cái nào không giống nhau. Tôn Ngọc Thành hừ nói, ngược lại không làm gì được bọn họ. Một lát sau, Sở Ly người nhẹ nhàng lại đây, đi tới gần nói, nhưng là theo dõi chúng ta. Lão Triệu ngươi nói không sai. Tôn Ngọc Thành hừ nói, thực sự là theo dõi chúng ta. Ngựa đây, ở mặt trước trói lấy đây. Sở Ly nói, có muốn hay không đãi lên Thẩm Nhất Thẩm, hỏi rõ ràng là ai sai khiến. Ngoặc kép, công tử, hay là hỏi rõ ràng đi. Cũng lòng tốt bên trong tính toán sẵn. Tô Lão trầm giọng nói, ở trong thành, chúng ta trái lại không bắt được bọn họ. Nơi này vừa vặn, chộp tới hỏi một chút nhìn. Ngoặc kép, được rồi, Tôn Ngọc Thành nói. Sở Ly người nhẹ nhàng mà đi, biến mất ở ba người trước mặt. Một lát sau, Sở Ly lần thứ hai trở về, một tay nhấc theo một người, chính là lúc trước theo dõi bọn họ hai trung niên nam tử. Sở Ly đem hai người ném xuống đất, Tôn Ngọc Thành người nhẹ nhàng rơi xuống đất, lạnh lùng trừng mắt địa trên nằm hai người đàn ông trung niên. Ai chỉ khiến các ngươi theo dõi ta? Hai người nghiêng đầu sang chỗ khác, không nói một lời. Bọn họ bị Sở Ly phong bế huyệt đạo, chỉ có thể quay đầu cùng con mắt. Này hai trung niên nam tử tướng mạo bình thường, ném tới trong đám người không gây cho người chú ý. Tôn Ngọc Thành cười gan, là Lục ca chứ? Hai người trầm mặc không nói, vẻ mặt bất biến. Sở Ly nói, xem ra công tử nói chúng rồi, hẳn là Lục hoàng tử. Hắn nhìn thấy tâm tư của hai người gợn sóng, là Lục hoàng tử phái ra người. Tôn Ngọc Thành cười lạnh nói, Lục ca cũng thật là thú vị. Thả bọn họ đi. Sở Ly nói, không trực tiếp làm thịt. Không cần. Tôn Ngọc Thành cười lạnh nói, lượng bọn họ cũng không dám trở lại lắm miệng. Hắn đoán được hai người cho dù trở lại bẩm báo, cũng không dám thẳng thắn bị bắt từng tới. Bằng không tiền đồ hủy diệt sạch, gạt còn có một cơ hội. Hai người đối với hảo ý tứ, cho dù là Lục hoàng tử cũng không biết hoài nghi hai người. Sở Ly đi tới, một cước một cái đạp bay hai người. Hai người bọn họ trên không trung duỗi người ra, vững vàng rơi xuống đất. Huyệt đạo đã mở ra, hướng về phía Sở Ly cùng Tôn Ngọc Thành ôm một hồi nắm đấm. Sau đó biến mất ở rừng cây. Lục hoàng tử, chấm ngoặc kép, Tô Lão cùng Nhâm Lão sắc mặt rất khó coi. Tôn Ngọc Thành sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, oán hận trừng mắt Ngọc Kinh Thành phương hướng. Sở Ly nói, Lục hoàng tử là vị nào? Ta đối với Ngọc Kinh một chút không biết, thậm chí không biết hoàng thượng có mấy tử mấy nữ. Tôn Ngọc Thành rên một tiếng nói, ta cũng muốn biết phụ hoàng đến cùng có bao nhiêu nhi nữ. Sở Ly cười nhìn hắn. Tôn Ngọc Thành nói, tuy nói tử không nói phụ quá, nhưng người trong thiên hạ đều biết. Phụ hoàng hắn phong lưu phi thường, yêu thích du lịch thiên hạ khắp nơi lưu tình. Ở dân gian không biết còn có bao nhiêu anh chị em. Sở Ly cười cợt, cũng thật là nam nhân chi tấm gương. Hừ, ngươi đến là đầu một cái nói như vậy. Tôn Ngọc Thành lộ ra vẻ tươi cười, hiếm thấy ngươi dám nói lời nói thật. Tô Lão Nhâm Lão ho nhẹ một tiếng. Sở Ly nói, hiện tại ai là thái tử? Không có thái tử. Tôn Ngọc Thành rên một tiếng nói, phụ hoàng nói không lập thái tử, trực tiếp ở Lâm Thăng Thiên trước sách lập tân hoàng. Như vậy, chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói, đúng là tỉnh một chút phiền toái. Phụ hoàng là bị đoạt chi tranh làm sợ. Tôn Ngọc Thành nói, vì lẽ đó đoàn người ai cũng không cần tranh đến đoạt đi. Ai làm hoàng đế tất cả hắn trong một ý nghĩ. Sở Ly gật gù, thái tử xác thực khó thực hiện. Đặc biệt là câu đối tự đông đảo hoàng thất tới nói. Đại quý hoàng tử không nhiều, thành tài đến càng ít. An vương, bình vương, cảnh vương. Hơn nữa một cái thành vương. Thành vương không tính thành tài, mà an vương lại bỏ mình. Cuối cùng chỉ còn dư lại cảnh vương cùng bình vương tranh cướp. Chỉ hai người này, Hoàng thượng Lãnh Vô Phong đã sợ tranh đấu quá liệt, trực tiếp định Cảnh Vương vì là thái tử. Này Đại Ly Hoàng thất hiển nhiên hoàng tử càng nhiều, tranh cướp càng kịch liệt, nhân một nhiều sẽ tranh đấu hỗn loạn, cũng càng kịch liệt. Trước khi hắn tới không có quá mức để ý, hiện tại nhưng cảm thấy, nếu như mình lại mạnh mẽ trộn lẫn một phen, nội đấu sẽ càng kịch liệt, quốc lực cũng sẽ lớn háo. Này Tiêu đối phương trướng, Đại Ly nhược một phần, Đại Quý cũng thì tương đương với cường một phần, uy hiếp cũng thiếu một phần. Cái kia Lục Hoàng tử vì sao như vậy theo công tử? Sở Ly hỏi, Tôn Ngọc Thành hừ nói, hắn cùng ta có cựu oán. Sở Ly hiếu kỳ nhìn hắn, Tôn Ngọc Thành hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt dâng lên tơ máu, chậm rãi nói, mẹ ta là bị hắn mẹ làm hại. Sở Ly bừng tỉnh gật đầu nói, Lục Hoàng tử sợ sệt công tử trả thù hắn. Hanh, Tôn Ngọc Thành cười lạnh nói, mối thù này ta nhất định sẽ báo. Sở Ly nói, Hoàng thượng có thể đáp ứng. Giết tiện phụ kia, Hoàng thượng nhiều lắm trừng phạt ta một phen, sẽ không giết ta. Tôn Ngọc Thành cười lạnh nói. Sở Ly chậm rãi gật đầu, nhìn về phía Tô lão nhâm lão, nhìn bọn họ biểu hiện đều không nại. Sở Ly nói, Hoàng thượng sẽ không giết công tử, nhưng sẽ giết hung thủ. Khó không thành công tử ngươi muốn đích thân động thủ. Chính là, Tôn Ngọc Thành hừ nói, ta nếu có thể được thiên vương trưởng truyền thừa, vậy thì nhất định có thể giết cái kia ác độc tiện phụ. Sở Ly cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tôn Ngọc Thành tuy là thiên ngoại thiên, nhưng một người xông vào hoàng cung đại nội giết chết một cái hoàng phi vẫn là không thể. Hoàng cung cao thủ cũng không ít, hoàng phi bên người nhất định cũng có cao thủ. Tôn Ngọc Thành hộ vệ bên cạnh, giống Tô lão nhâm lão là không dám xông vào hoàng cung ám sát hoàng phi. Chắc chắn phải chết, chỉ có thể một mình hắn động thủ. Đã như thế liền cần ngang tàng hơn võ công mới có thể làm được. Tôn Ngọc Thành khẳng định muốn quá rất nhiều biện pháp tăng cường tự mình tu vi. Rốt cuộc tìm được thiên vương trưởng manh mối. Tô lão liếc mắt nhìn suy nghĩ xuất thần Tôn Ngọc Thành, thấp giọng nói, vương phi đã chết rồi 3 năm, công tử vẫn không thể đi ra. Sở Ly chậm rãi gật đầu, chúng ta không dám khuyên nhiều. Tô lão thấp giọng nói, lại không có cách nào thay công tử báo thù, chỉ có thể từ nơi khác nghĩ biện pháp. Lần này đến Đại Trịnh chính là một lần cơ hội tốt, thật có thể tìm tới thiên vương trưởng, chúng ta cũng có thể tu luyện. Sở Ly nói, thiên vương trưởng, chấm ngoặc kép, hắn nghe nói qua thiên vương trưởng, nhưng thật giống 2000 năm qua không có truyền thừa, hẳn là theo cái kia Ngô Thành thất truyền, thực sự có chút vô căn cứ. Tôn Ngọc Thành hừ nói, ta nhất định phải được thiên vương trưởng. Sở Ly nói, công tử cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, này loại võ công là có thể gặp mà không thể cầu, chúng ta không hẳn có thể đụng với. Thời gian không phụ khổ tâm nhân, Tôn Ngọc Thành nói, Sở Ly không nhiều hơn nữa khuyên, 4 người lên ngựa, một lần nữa xuất phát, bọn họ bởi vì lúc trước người theo dõi, quyết định thừa dịp buổi tối nhiều chạy đi, tận lực sớm một ít thoát ly Ngọc Kinh cảnh nội. Sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ thì lại đi rồi một cái thủy lộ, theo Ninh Giang mà xuống, đến Đại Trịnh cảnh nội. Trực tiếp hướng về tòa kia Đăng Long Sơn mà đi. Một tiến vào Đại Trịnh, bọn họ lập tức thay đổi một thân quần áo. Đại Trịnh quần áo cùng Đại Ly không giống, tinh xảo nhiều lắm, mặc lên cũng phiền phức rất nhiều. Bọn họ một hơi đuổi 10 ngày con đường. Tôn Ngọc Thành có chút uể oải, nhưng gắng gượng, khoảng cách Đăng Long Sơn chỉ có hơn 100 dặm. Bọn họ ngày mai sẽ có thể chạy tới. Này ngày lúc chạng vãng, bọn họ ở một chỗ rừng cây bên nghỉ ngơi, bay lên lửa trại. Đại Ly bên kia sắp đến rồi mùa đông, Đại Trịnh bên này nhưng chỉ là đầu thu cảm giác. Bỗng nhiên gấp gáp tiếng vó ngựa vang lên, bọn họ đi không phải quan đạo, là một cái đường nhỏ. Nhiều như vậy tiếng vó ngựa vang lên hiển nhiên không tầm thường. Tô lão nhâm lão cảnh giác nhìn hướng về phía sau, rất nhanh có 4 cưỡi ở trước, mặt sau 10 cưỡi ở sau. Liều mạng truy đuổi, phía trước 4 cái kỵ sĩ đều là bạch y trang phục nữ tử. Cứ việc Tiêu Tụy lo lắng, nhưng khó nén xinh đẹp tuyệt trần phong thái. Phía sau truy đuổi kỵ sĩ thì lại đều huyền y áo khoác, phần phật phấp phới, thật giống là đại trịnh huyền cơ các. Tô lão cao mày thấp giọng nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.